Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Đi tới Sunagakurei thôn, đêm tối hư không phía dưới, một đạo màu đen hư ảnh chậm rãi xẹt qua hư không. Phía dưới là đứng mấy chục người, thế nhưng ở nơi này bóng đen đi qua trong nháy mắt. Cái này mấy chục người, lại không có cảm giác chút nào. Bóng đen này, ở một cái u ám địa phương, chậm rãi hạ xuống, mái tóc màu bạc, hắc sắc mặt nạ, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Kageyu, Uchiha Kageyu, Kageyu, cầm trong tay mặt nạ, tùy ý ném một cái, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái màu đen khe hở, kẽ hở này trực tiếp đem mặt nạ hấp thu. Không gian năng lực, Kagesu đối với không gian trưởng khống lực, cũng không phải là trước đây có thể so sánh. Cái này phút chốc, Kagesu nhàn nhàn nói, nếu không phải là, cái này Sunagakurei thôn bên trong, ta trước đây, không có định ra không gian tọa độ, không đúng vậy sẽ không. Dựa vào loại phương pháp này tiến nhập, Kageyu, thờ ơ thoại ngữ, truyền vang ở nơi này bốn phía. Thế nhưng, ngôn ngữ ở truyền vang, Kageyu cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Sunagakurei thôn, Kazekik phòng làm việc, Kazekik, nhìn bốn phía xuất hiện người viên, nhàn nhàn nói, thế nào, các người nghĩ ra biện pháp gì không có? Kazekik nhìn phía dưới nhân, nhàn nhạt hỏi, cái này phút chốc, một cô gái đứng lên, nói rằng, Kazekik đại nhân, lúc này đầy tiểu nhẫn thôn liên minh, công kích Konoha, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Senju Hashirama tế bào, Konoha thôn đem chính mình trong thôn, cho huyết ảnh đại nhân tôn nữ Sunet, ăn mừng tiểu nhẫn thôn, tất cả đều giết sạch rồi, mới chỉ có đưa tới lần này đại chiến. Lần này đại chiến, tuy là tụ tập hơn 30 tiểu nhẫn thôn, càng là dùng một loại chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến thuật đang cùng Konoha tranh đấu. Thế nhưng Konoha, dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn, coi như là trong liên minh, có thảo nhẫn thôn cùng vũ nhẫn thôn, hai cái này gần với ngũ đại nhẫn thôn làng. Nhưng như trước không phải Konoha thôn đối thủ, nhưng là lại có thể làm cho Konoha thôn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha thôn, trên thực lực, thậm chí so ra kém làng thác nước. Đến lúc đó, ta muốn, không cần chúng ta bốn đại nhẫn thôn cùng nhau tiến công. Chỉ là chúng ta Sunagakurei thôn một cái làng, có thể đem Konoha thôn tất cả đều tuyệt sát. Thế nhưng, làm như vậy có tốt có xấu. Tốt địa phương, đó chính là một cái làng diệt Konoha thôn, sẽ đạt được Konoha thôn một cái thôn tài phú cùng tài nguyên. Dù sao Konoha thôn là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara kiến tạo. Bên ngoài trong thôn, ẩn chứa tài phú cũng là vô số kể. Hư địa phương, đó chính là ăn mảnh sau đó. Còn lại ba đại nhẫn thôn sẽ làm như thế nào? Một cái ba cái nhẫn thôn liên hợp công kích chúng ta Sunagakurei thôn, một cái lẫn nhau chống lại, phân biệt muốn cắn dưới chúng ta một ngụm. Mặt khác, còn có một cái khả năng chính là còn lại ba đại nhẫn thôn cũng ôm ăn mảnh ý tưởng. Chiyo lời nói, chậm rãi nói rằng, làm nhị đại Kazekik bão cát sa môn. Gật đầu, sau đó nhìn đám người phía dưới, nhàn nhàn nói, ngươi nói, chúng ta muốn chọn cái nào đâu? Là án binh bất động, nhìn Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó nhân cơ hội một lần hành động ăn Konoha thôn. Nhưng là lại a nghênh đón ba đại nhẫn thôn căm thù. Hoặc có lẽ là án binh bất động, nhìn còn lại ba cái nhẫn thôn hành động, sau đó nhân cơ hội đánh cướp. Nhị đại Kazekik, bão cát sa môn không hiểu hỏi.